thì Thuận Mỹ kìm lòng không được nói với Kiều Y Khả. Nơi này quả thực quá đẹp, góc chuyện audio.com. Kiều Y Khả ôm Kỳ Thuận Mỹ cười nói, có em ở đây lại càng đẹp hơn. Hết chương 38, Bách Linh, không phải mình đánh số nhầm mà là trong bản raw tác giả viết thế. Cách chương.